siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc, chương 167, 167, thành phố Rainbow. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex vừa đi đường, miệng không ngừng lẩm bẩm, thôi được rồi, đã coi như là làm hết sức, sau này không phải hối hận. Alex cảm giác hơi sầu lo một chút, nếu như mọi người đã nhất quyết muốn đánh với Crocodile một trận, thì tôi sẽ chơi tới cùng với mọi người. Trận đầu tiên sẽ thuộc về tôi. Alex lấy từ trong ngực ra một tấm bản đồ, lúc trước ở thị trấn Nanohara cậu ta đã mua được nó, tuy rằng tỷ lệ trên bản đồ có sự chênh lệch vô cùng lớn, hơn nữa thì nó cũng chỉ được đánh dấu một đống tên của thành thị một cách mơ hồ, nhưng như thế cũng không có ảnh hưởng gì đối với Alex, bởi vì hiện tại, đất nước này chỉ còn có hai nơi là vẫn duy trì được nguồn nước đủ cho sinh hoạt của người dân, một nơi là thủ đô Alubana của Vương quốc Alabasta. Nơi còn lại chính là thành phố Rainbow, trụ sở chính của tổ chức Baroque Works. Mục tiêu của Alex chính là Crocodile, cậu ta muốn trực tiếp tìm tới nơi đó và chiến đấu với hắn ta một trận. Đã trôi qua được một đoạn thời gian, vẫn không thấy Alex trở về, Vivi không biết là ngẫm nghĩ thứ gì ở trong đầu, lẩm bẩm. Thực sự xin lỗi, tớ không nên kéo mọi người vào chuyện này. Có khi nào Alex đã... Trong đầu của Vivi lúc này chỉ toàn là những lời đồn đại về những người khác nói về Crocodile. Nào là Thất Vũ Hải có sức mạnh khủng khiếp như thế nào? Nào là hắn ta hung ác ra sao? Cô ấy đã có chút dao động, nghĩ rằng Alex đã thừa dịp mà trốn đi. Zoro đi ở bên cạnh, có chút không vui, mở miệng nói. Cô đừng có mà xem thường cậu ấy. Alex tuyệt đối không phải là người sẽ lùi bước khi gặp được kẻ thù mạnh mẽ hơn mình. Vivi ngay lập tức cúi đầu. Tớ thực sự xin lỗi, Vivi suy nghĩ ở trong đầu rằng có thể là bởi vì cô ấy, cho nên băng hải tặc mũ rơm rơi vào tình huống khó xử như bây giờ, có thể làm cho đám bọn họ đường ai nấy đi. Bởi vì có suy nghĩ như vậy, cho nên hiện tại Vivi cảm thấy vô cùng khổ sở. Thiệt sự là nóng quá đi, Luffy đi ở phía trước đoàn người bỗng dưng mở miệng la oai oái, cậu ta quay đầu lại nhìn về phía mọi người còn lại, nói. Mọi người đi nhanh lên đi. Tớ hiện tại chỉ muốn đem cái tên gọi là Crocodile kia cho đánh bay. Alex một mình chạy nhanh trên đường tiến đến thành phố Rainbow. Cậu ta có chút khổ não. Hai, thực sự là biết được nhiều thứ hơn người khác cũng không hẳn là một chuyện tốt. Alex đã dùng hết miệng lưỡi, lời tốt hay xấu gì cũng đã nói xong. Ây từ đầu đến cuối vẫn là không dao động. Cái này làm cho Alex cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Chẳng lẽ muốn Alex nói ra hết tất cả những gì mà mình biết được, ví dụ như là ngươi sẽ bị dâu đen bắt được, sau đó hắn ta sẽ đem ngươi đưa cho hải quân để đổi lấy một trong các vị trí của Thất Vũ Hải. Tiếp theo hải quân sẽ phát hiện ra được thân phận của ngươi chính là con trai của vua hải tặc, rồi bày ra cái bẫy để câu dẫn dâu trắng mắc mưu. Liền ngay cả Luffy cũng là bởi vì ngươi mà rơi vào trong tình huống nguy hiểm. Trong trận chiến đó ngay cả hào quang nhân vật chính của cậu ta cũng xém chút nữa là không gánh được. Cũng may là nhờ một chiêu Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc của đô đốc Kizaru mà cậu ta mới có thể trốn khỏi một kiếp. Nếu như Alex thực sự nói cho ấy nghe tất cả những lời này, anh ta sẽ không ngần ngại mà cho rằng Alex là một người bị bệnh thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại vị trí của các thành viên trong Thất Vũ Hải đều đang vô cùng vững vàng. Chẳng lẽ dâu đen còn có bản lĩnh làm cho hải quân thay đổi danh xưng đó thành Bát Vũ Hải? Hơn nữa ấy còn rất tự tin. Anh ta cho rằng mình không hề yếu hơn dâu đen một chút nào. Chưa đánh liền đã dám nói chắc chắn thất bại. Vậy thì cái danh hỏa quyền ấy thật sự là có tiếng mà không có miếng rồi. Sức mạnh của trái ác quỷ Mira Mira Nomi cũng vì thế mà mất đi vị thế của nó. Đến nỗi có thể bởi vì vậy mà sẽ làm liên lụy đến dâu trắng. Thôi đi, người ta đã có cái danh xưng. Người đàn ông mạnh nhất thế giới, đương nhiên là sẽ không e ngại hải quân. Chính là bởi vì những vấn đề như thế, cho nên rốt cuộc Alex đành phải từ bỏ, không tiếp tục khuyên can ấy nữa. Nếu như cậu ta có thể chứng minh được thân phận là người xuyên Việt của mình thì mới có hiệu quả, hoặc là nói chính mình ăn được trái ác quỷ có năng lực biết trước được tương lai, như thế thì nhiều khi mới có một chút khả năng sẽ nhận lại được sự tin tưởng từ anh ta. Tuy vậy, nếu như Alex thật sự nói ra những lời vừa rồi, xác suất rất cao là A sẽ dùng ánh mắt thương hại mà nhìn lấy cậu ta. Giống như là ở kiếp trước, có người nói với ngươi rằng có người ngoài hành tinh muốn xâm chiếm trái đất sẽ rất nhanh liền sẽ bị hủy diệt. Kết cục của người đó không cần nói cũng biết, bệnh viện tâm thần lập tức sẽ cung cấp cho hắn ta một phòng VIP, sau đó tống đầu hắn ta đi vào. Hay là sau này, tất cả những tin tức báo chí gì đó mình đều che giấu, không để cho Luffy phát hiện là được. Alex là người vô cùng thực tế, cậu ta chỉ quan tâm đến băng hải tặc mũ rơm mà thôi. Anh trai của Luffy hay đội trưởng đội 2 của băng hải tặc dâu trắng thì có liên quan gì đến cậu ta? Sau một đoạn thời gian đi đường khá lâu, trước mắt của Alex liền xuất hiện một thành phố với kiến trúc vô cùng sang trọng. Ở trên đường liền có thể bắt gặp số lượng lớn sòng bạc và nhà hàng ở nơi đây. Nằm ở chính giữa của thành phố Rainbow, Alex tìm thấy một cái ốc đảo vô cùng lớn, nó trông giống như là một cái hồ. Đó là nơi tọa lạc của tòa nhà Rainbow, sòng bạc lớn nhất của thành phố này. Bề ngoài của tòa nhà có hình dạng như một kim tự tháp lớn, ở trên cùng được điêu khắc một con cá sấu màu vàng, nó cũng chính là thứ đại diện cho thân phận của chủ nhân nơi đây, vua sa mạc Crocodile. Alex có chút phán đoán, nếu như cậu ta đoán không lầm thì hiện tại tất cả các đặc vụ cao cấp của tổ chức Baroque Works đều đang tập ở quán cà phê Spider. Nói cách khác, nếu như hiện tại mà xông vào thì Alex chỉ đối mặt với duy nhất một người, đó chính là Crocodile mà thôi. Nhưng đương nhiên rằng dùng biện pháp bình thường khẳng định là không thể nào mà đánh lại Crocodile cả, cho nên cậu ta đang suy nghĩ một chút thủ đoạn dùng để ám toán hắn ta. Mà đây cũng chính là lý do mà Alex rời đi một mình. Mặc kệ là nói như thế nào, thì cậu ta cũng đều không hy vọng rằng những mưu hèn kế bẩn này của mình bị những thành viên khác trong băng nhìn thấy. Mọi người vẫn cứ là chính mình là tốt, những việc này cứ giao cho một mình tôi làm, bởi vì tôi chính là hải tặc, chân chính hải tặc. Sử dụng âm mưu quỷ kế, hạ độc ám toán, mượn đao giết người, như thế mới chính xác là những gì mà một hải tặc nên làm. Chết tiệt, các người còn có hay không ít tiền? Cho ta mượn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên hải tặc ra sức dùng tay mà móc túi áo túi quần. Rất nhanh hắn ta liền nhận ra được việc bên trong mấy cái túi này còn sạch sẽ hơn cả cái mặt của hắn ta. Không có. Những tên hải tặc đứng ở xung quanh đều là liên tục mà lắc đầu. Cái thành phố Rainbow này nổi tiếng là nơi dùng để đốt tiền. Ở đây chỉ cần là có tiền thì bất luận là muốn uống nước trong bao nhiêu, thích mỹ nữ hầu hạ như thế nào, liền có thể ngay lập tức được phục vụ, mặc kệ ngươi có phải là quý tộc hay là không. P.S. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.